Thất Giới Truyền Thuyết tập 278. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ trên mặt biển, cự linh thiên thú bị một chiêu này lập tức trống lên giận dữ. Thân thể to lớn sau một hồi run rẩy cuối cùng buông lỏng ra, hơn nữa còn nhanh chóng trầm mình xuống mặt nước. Như vậy chỉ thấy ánh sáng đỏ lóe lên, tứ linh thần thú phóng lên tầng mây, toàn thân hào quang tán loạn, rõ ràng đã bị hãm hại rất nặng nề. Thấy vậy Thường Quyệt thu lại thế công, vui vui bừng bừng bay đến bên tứ linh thần thú, giọng quan tâm hỏi: "Đại linh nhi, người bị thương có nặng không?" Liếc Thường Quyệt, tứ linh thần thú trả lời: "May là ngươi ra tay, nếu không tiếp tục cứ như vậy, ta quả thật không chống nổi luồng sức mạnh đáng sợ đó." Thường Quyệt an ủi nói: "Đừng nghĩ nhiều quá, vừa rồi ngươi bị rơi vào bẫy của nó, bây giờ hãy mạnh mẽ lên, thể hiện ra uy nghiêm của ngươi để giáo huấn nó cho tốt." Hơi hơi gật đầu, tứ linh thần thú trả lời: "Được, để ta, người hãy lùi bước đi." Thương Nguyệt mỉm cười thản nhiên lướt về nơi xa xa. Đưa mắt tiễn Thương Nguyệt rồi, tứ linh thần thú ngửa mặt kêu lên một tiếng dài, âm thanh rung trời vang vọng bốn bề, khiến cho không gian lần cận vạn vẹo, mặt biển sóng lớn cuồn cuộn. Sau một tiếng kêu, tứ linh thần thú thân thể tăng mạnh, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một con vật khổng lồ, thân hình vượt quá 30 dặm. Mấy người bách linh từ xa nhìn lại, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, mơ hồ cảm nhận được chút hy vọng. Tiếng rít thứ hai uy danh vang xa tới ra xa, dòng khí to lớn hình thành 8 khe sâu trên mặt biển, dễ dàng rẽ nước biển ra rồi kéo dài theo 8 phương hướng. Khi đó khe sâu đến đâu không gì chống nổi, những con thú lớn gặp phải đều bị hất bắn ra khỏi mặt biển hoặc bị xẻ đôi ra. Chỉ trong một lúc đã có chừng vài chục con bị trọng thương. Quay đầu tới lui, tứ linh thần thú liếc mắt nhìn những con thú lớn bên ngoài, sau đó đưa mắt nhìn xuống dưới chân. Ở đó nước biển trong phương viên 100 trượng nhấp nhô, nhưng lại không hề thấy hình bóng của cự linh thiên thú. Thấy vậy tứ linh thần thú hoàn toàn không kinh ngạc. Nó biết rất rõ địch nhân đáng sợ đó đang ở dưới mặt biển, nhưng nó không dám ngang nhiên phóng người xuống. Trầm tư rất lâu, tứ linh thần thú hai trảo múa lên, phát ra hai trảo ánh sáng to lớn chụp thẳng xuống mặt biển. Lập tức hai tiếng động to lớn vang lên, mặt biển sóng dâng ngập trời, không giới phải chục cột nước to lớn nhấp nhô dâng tràn trên mặt biển. Bị ảnh hưởng này, dưới mặt biển dòng ngầm cuồn cuộn, không lâu sau đã hình thành một dòng xoáy to lớn trong biển, càng lúc tốc độ càng nhanh. Sự xuất hiện của dòng xoáy với trung tâm nước chảy xiết nhanh chóng lộ ra một phần da thịt màu đen, chính là nơi cự linh thiên thú đang ẩn mình. Thế vậy tứ linh thần thú gào lên điên cuồng giận dữ, âm thanh đáng sợ trước mắt đã khiến biển sôi lên. Trong phương viên 100 dặm, nước biển đồng thời dâng trào. Như vậy cự linh thiên thú không còn nơi ẩn nấp, cả thân hình to lớn lập tức xuất hiện. Móng vuốt to lớn múa lên, đào sáng rẽ trời. Cả móng vuốt ánh sáng dài vài chục dặm từ trên đánh xuống, hùng hăng chụp thẳng vào người cự linh thiên thú. Sau đó hai cánh tứ linh thần thú giang ra, vỗ vỗ. Từng luồng cuồng phong như đao hóa thành lưỡi đào sắc bén, đáng sợ vô cùng, liên biên không ngừng chém xuống. Sâu trong biển, cự linh thiên thú trúng phải một kích này, lập tức gào lên giận dữ. Trên lưng nứt toạc ra một đường máu đỏ tươi, tuôn trào một lượng lớn máu tươi ra. Nhưng chỉ giây lát, vết máu tự động biến mất, thân thể khôi phục lại hình dáng. Trên gào nho nhỏ, tứ linh thiên thú mở to mấy trăm con mắt nhìn tứ linh thần thú trên không trung, miệng không ngớt khẽ kêu lên. Giữa không trung, tứ linh thần thú thấy cự linh thiên thú xuất hiện, lập tức phốc xuống. Hai móng vuốt, hai cánh đồng thời búa lên phát động công kích mãnh liệt với uy thế kinh thiên, sức mạnh nghiêng trời lệch đất. Lúc này bầu trời gào lên điên cuồng, hào quang lấp lánh, dòng khí đặc quánh tuôn chảy làm tê liệt không khí, hình thành một không gian hủy diệt trong phương viên vài chục dặm, di chuyển thẳng về phía cự linh thiên thú. Thay vậy, cự linh thiên thú miệng máu mở to, chùm sáng ánh phóng máu ra, hình thành một khu vực màu đỏ máu trên không, dễ dàng nuốt lấy thế công của tứ linh thần thú, hóa giải được nguy cơ. Tứ linh thần thú thấy vậy, miệng gào thét giận dữ, hai móng vuốt liên tục múa lên, liền miên không ngừng phát động tiến công, phối hợp với sức mạnh kinh trời của hai cánh, cùng cột sáng ba sắc từ trong miệng phát ra, ba hướng cùng tấn công xuống. Híp mắt lại, cự linh thiên thú nhìn kỹ tứ linh thần thú, đợi đến lúc nó đến gần, da thịt chân bóng đột nhiên nở ra, hàng vạn xúc tu trước đây phóng vút ra, lập tức cuốn lấy đối phương. Sau đó cự linh thiên thú đột nhiên phát ra sức mạnh, nhanh chóng quấn chặt lấy tứ linh thần thú. Phát hiện lại bị lừa vào trong, tứ linh thần thú trong lòng giận dữ, toàn thân ánh sáng huyền ảo chuyển biến, một luồng sức mạnh hủy diệt từ trong người phát ra, chớp mắt đã đánh nát những xúc tu đó, rồi nó vội vàng phóng lên trên không trung. Lúc này cự linh thiên thú gào lên giận dữ một tiếng, ánh đỏ như máu trong miệng bắn ra nhanh chóng, hóa thành một cột sáng đường kính vượt quá vài dặm, lập tức đánh trúng thân thể của tứ linh thần thú. Gào lên thảm thiết, tứ linh thần thú bị bắn đi mạnh mẽ, toàn thân hào quang tán loạn, rõ ràng bị thương không nhẹ. Trên mặt biển, cự linh thiên thú phát ra một tiếng kêu dài tỏ vẻ khiêu khích. Thế vậy tứ linh thần thú rất giận, sau khi ổn định được thân thể, liền nhanh chóng phóng xuống, mở miệng phát ra một tiếng kêu to ngưng trọng trời đất, hơn nữa còn bắn ra cột sáng tam sắc rực rỡ. Phía bên dưới, cự linh thiên thú miệng máu mở to, cột sáng đỏ rực phá không vọt lên, kết dính với cột sáng của tứ linh thần thú thành một đường thẳng. Lúc này, ánh sáng mạnh mẽ chói mắt, cuồng phong đáng sợ như dòng ánh sáng khuếch tán, từ trong dần dần tản ra bên ngoài. Đi đến nơi nào, nước biển rung chuyển, không khí gào thét. Cơn cuồng phong dần dần giảm đi. Những con thú lớn của hải vực ở trong cùng lập tức bị thương quá nửa, hơn nữa còn bị ép phải chìm xuống mặt biển. Sau đó cơn cuồng phong thổi đến chỗ mấy người lục doanh ở ngoài cung. Tuy đã giảm yếu quá nửa, nhưng sức mạnh gió ấy vẫn thổi bay mấy người lên tầng mây cao. Thực lực mạnh mẽ, giao cùng một điểm. Cột sáng màu sắc khác nhau tiêu hủy lẫn nhau. Cả hai mạnh yếu bất định. Từ lúc tứ linh thần thú chiếm ưu thế, lúc thì cự linh thiên thú đảo chuyển được thế cục. Hai bên rơi vào giai đoạn giằng co. Bốn bề cuồng phong gạo thét, dòng khí thổi với tốc độ cao xoay chuyển bên ngoài hai bên. Lúc thì bành trướng ra, lúc lại thu nhỏ lại, tùy theo khí thế nhấp nhô của hai bên mà dao động. Ở xa xa mấy người bách linh đổ lên hạ xuống, ai nấy đều chăm chú quan sát cảnh này, vẻ mặt rất nghiêm túc. Xem ra thần thú của Lục Vân sợ là cũng khó mà thủ thắng được. Hơi lo lắng, Lục Doanh cất lời, cắt đứt yên lặng. Nam Hải Hàn Ngọc Dương tiếp lời. Lúc này chưa nói rõ được, hai con thú khổng lồ này mỗi con đều có sở trường. Cự linh thiên thú có thân hình khổng lồ, hơn nữa còn có nước biển làm bình phong. Tứ linh thần thú hành động nhanh nhẹn, có thể lên trời xuống biển. Đông Hải Long Vương cũng nói, tuy có thể nói là như vậy, nhưng nói cho rõ, thần thú của Lục Vân dường như cũng tổn hại không ít đâu. Mạch Linh lên tiếng, kỳ thú trong trời đất không thể dùng hình dáng để luận được. Hiện nay tứ linh thần thú kiềm chế được cự linh thiên thú. Điều này cũng là hy vọng với chúng ta, vì thế thì chúng ta cũng nên thấy may mắn. Tiếp theo chúng ta phải suy nghĩ xem làm sao để hỗ trợ tứ linh thần thú hữu hiệu đánh bại cự linh thiên thú, cũng như kiềm chế được những con thú lớn còn lại. Bắc Hải Long Vương nghe vậy nghi ngờ nói, với sức mạnh của chúng ta làm được gì với những con thú lớn kia đây? Bạch Linh điềm nhiên bật cười lẩm bẩm nói, ở ma quỷ hải vực đáng sợ nhất là cự linh thiên thú, một khi không có nó, những con thú lớn còn lại hải nữ có thể đuổi đánh được bọn chúng. Bác Hải liếc hải nữ trong lòng Bạch Linh lại hỏi lại, có phải nhờ Tỏa Long Đỉnh không? Bạch Linh lắc đầu đáp, không phải vì Tỏa Long Đỉnh mà vì nguyên nhân khác. Bác Hải Long Vương không hiểu, mơ hồ nhìn hải nữ. Đặc tướng quân bên cạnh ông lại hỏi, chỉ có thể đuổi chúng đó sao? Có thể tiêu diệt toàn bộ bọn chúng được không? Bạch Linh nghiêng đầu nhìn ông hỏi ngược lại, đặc tướng quân có cho là phải tiêu diệt toàn bộ bọn chúng không? Đặc tướng quân đáp, ý rằng như vậy cũng có thể giải trừ được uy hiếp đối với hải vực mà. Bạch Linh nghe vậy lắc đầu, trong mắt anh lên vẻ ẩn ý. Ngạc tướng quân không thể nào hiểu được. Trương Ngạo Tuyết bên cạnh lại lên tiếng, Nhớ, đã từng có người nói qua, thế gian đáng sợ nhất không phải là yêu ma quỷ quái, mà chính là lòng người. Một khi lòng đã thành tà đạo, cho dù chính là nữ nhân yếu đuối, cũng có thể hủy diệt được vô số sinh mạng đấy. Quỷ Trường Lão thán thành nói, Ngạo Tuyệt Cổ Đường nói có lý, hai vực cho dù không còn thú lớn, cũng rất khó hòa bình yên ổn. Hai vực tổng quát, vạn năm lại đây, phong bạo bất định, có được mấy lần nguyên nhân do bởi những con thú lớn này đâu. Hai vực cao thủ nghe vậy không trả lời. Ai nấy suy nghĩ câu nói của Quy Trưởng Lão, vẻ mặt mỗi người mỗi khác. Lúc này hai nữ trong lòng Bách Linh động đậy, lập tức tỉnh lại sau khi tự điều hòa hơi thở. Liếc nhìn bốn phía, hai nữ dừng mắt ở tứ linh thần thú đang giao chiến ở xa xa, cất tiếng nói. Dì Bách Linh, hai nữ không sao rồi, hãy để con giúp Bảo Bảo thông minh đối phó với con quỷ quái to lớn đáng ghét kia. Thấy nó đã tỉnh dậy, Bách Linh cười nhẹ mà nói, đừng nóng, Đại Linh Nhi không cần con giúp, con trước hết hãy thăm dò những con thú lớn kia, xem thử bọn chúng quả thật sợ con hay là không. Hai nữ không hiểu hỏi lại, thử cái gì vậy? Trước đây không phải đã từng thử qua rồi sao? Bách Linh đáp, trước đây đã ở nơi khác, bây giờ là ma quỷ hải vực, còn khẳng định bọn chúng sẽ sợ con không? Hơn nữa, nguyên nhân bọn chúng sợ con thật ra là vì luồng khí tức trong cơ thể con, hay là vì điều gì khác đây? Hiểu rõ những điều này sẽ có được điều kiện quan trọng để sau này kiềm chế chúng. Đào tròn mắt, hai nữ cười duyên đáp, con hiểu rõ rồi, con đi đây. Nói rồi tung mình đứng dậy, phóng thẳng về phía trước. Đưa mắt tiễn hai nữ đi rồi, Phần Thiên nhẹ giọng hỏi, công chúa, người quả thật nắm chắc nhất định sẽ thắng không? Bách Linh đáp, rất nhiều khi trực giác sẽ cho chúng ta biết nhiều chuyện. Theo những chuyến hành trình hải vực của chúng ta, một số bí ẩn vài ngàn năm đã hiện ra. Đây không phải là thiên nhiên ra một dấu hiệu ngầm sao? Phần Thiên cảm xúc nói, đúng thế, đi cùng với Lục Vân luôn có những chuyện không tưởng tượng ra được. Nghe nhắc đến Lục Vân, mọi người đều giật mình, đưa mắt nhìn lên trời cao, vừa hay thấy được tình hình chuyển bại thành thắng của Lục Vân. Cảnh tượng đó khiến mọi người phấn chấn. Ánh sáng bảy màu chiếu khắp trời đất, rọi lên bầu trời đại dương một màu. Quả thật thi vị vô cùng, lại thêm ngạo khí không sợ trời đất của Lục Vân, kết hợp với cảnh tượng mặt biển bọt sóng nhảy múa. Hình ảnh này, tình cảnh này có thể nói là độc nhất vô nhị trên thế gian. Vài ngàn năm qua, cuối cùng có người đủ khả năng đánh bại Địa Âm Tà Linh. Âm thanh đầy cảm xúc của Hàn Ngọc Sương vang lên, lập tức khiến mọi người đồng thanh tán thành. Đúng thế, linh hồn tà ác cực mạnh, cuối cùng đã gặp phải khắc tinh rồi. Tiếp theo, hãy nhìn... Đông Hải Long Vương thở dài thầm lặng, nhỏ nhẹ lên tiếng. Đừng có xúc cảm quá, chúng ta phải cao hứng mới đúng chứ. Vỗ vỗ bả vai Đông Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương rất cao hứng lên tiếng. Nhìn về trời cao, Thương Nguyệt thủ thị. Một trận giao chiến cực mạnh, Lục Vân vẫn tiếp tục kéo dài truyền kỳ bất bại của huynh ấy. Trương Ngạo Tuyết nói, đúng thế, bởi vì huynh ấy là Lục Vân. Lời này hơi kỳ quái, bất quá Thương Nguyệt và Bách Linh đều hiểu được ẩn ý bên trong. Khoe miệng hai nàng cười cười. Lục Doanh nhìn ba người, giọng hâm mộ lên tiếng. Tình cảm của các vị quả thật là kỳ lạ. Không ngờ các vị thường một người, khác thường một trời một vực. Bách Linh cười nói, nếu muội biết những chuyện chúng ta đã trải qua, hẳn muội sẽ không kinh ngạc như vậy. Được rồi, Lục Vân xuống rồi, chúng ta cùng đi đón huynh ấy thôi. Nó rồi nhẹ nhàng bay lên, cùng mọi người tiến tới. Giữa không trung, Lục Vân mỉm cười dừng lại, hơi mỉm cười gật đầu với mọi người, sau đó vừa hạ xuống vừa lên tiếng. Mọi người bình an không sao là tốt rồi. Địa Âm Tà Linh đã trọng thương bỏ chạy. Cái gì? Trọng thương bỏ chạy ư? Hắn không phải bị huynh tiêu diệt rồi chứ? Phần Thiên kinh ngạc nhìn Lục Vân, mở miệng nói. Thấy vẻ mặt mọi người chấn động kinh ngạc, Lục Vân than nhẹ. Địa Âm Tà Linh không bình thường, tuy ta đánh hắn trọng thương, hơn nữa còn hủy diệt cửu u bất diệt lệnh, nhưng nguyên thần của hắn vẫn bỏ chạy được. Thương Nguyệt nói, đừng quá quan tâm, Đây có lẽ bởi vì mạng hắn còn chưa dứt thôi. Đông Hải Long Vương phụ họa theo. Không sai, có lẽ thời cơ còn chưa đến. Mọi người đừng quá lo lắng chuyện này. Hiện nay chúng ta quan trọng nhất chính là phải đối phó với cự linh thiên thú ra sao để giải trừ nguy cơ cho hải vực. Liên quan tình hình giao chiến, Lục Vân đáp. Chuyện này để chúng ta xử lý, các vị đừng quá lo lắng. Bắc Hải Long Vương nghi ngờ nói, huynh đệ có kế sách gì sao? Lục Vân mỉm cười thản nhiên, giọng tự tin nói. Không giải quyết được vấn đề này, chúng ta sẽ không rời khỏi hải vực. Bây giờ các vị hãy đứng bên quan sát trước, ta phải đi chuẩn bị. Nói rồi gọi ba người nữ Bách Linh xoay mình tiến gần đến trung tâm giao chiến. Giây lát Lục Vân và ba người nữ đến giữa những con thú lớn lân cận. Chỉ thấy hải nữ đang bơi qua bơi lại giữa đám thú. Quan sát một lúc, Thương Nguyệt hỏi. Hải nữ đang làm gì vậy? Sao cảm thấy kỳ quái là lạ? Bạch Linh hai mắt khép hở, vừa phát ra sóng thăm dò, vừa trả lời. Hẳn là nó đang thử thăm dò phản ứng của những con thú lớn với mình. Lục Vân lắc đầu nói. Không phải đâu. Hải nữ đang nói chuyện với bọn chúng. Nhưng phương thức rất kỳ quái, các muội không hiểu được đâu. Nói chuyện à, huynh có thể hiểu được ý tứ của bọn chúng không? Khẽ biến sắc, Trương Ngạo Tuyết nhẹ nhàng hỏi lại. Lục Vân cười nói, huynh cũng nghe không hiểu. Bất quá huynh có một phương thức khác có thể liên thông với những con thú lớn này, nhưng phải tốn chút thời gian. Bạch Linh hơi kinh ngạc, bất ngờ hỏi, huynh có thể liên thông à? Mọi thứ quan nhân đều không chút phản ứng gì. Lục Vân cười mà nói, mỗi lần người trên trời, bọn chúng bơi ở dưới nước, tự nhiên có khác biệt lớn. Còn huynh, thông qua tần suất ý niệm thần ba, có thể đồng nhất với tần suất ý thức của bọn chúng, từ đó tiến hành câu thông. Thương Nguyệt khẽ cười nói, nếu như vậy, huynh thử xem tâm lý bọn chúng đang nghĩ những gì vậy. Lục Vân mỉm cười gật đầu, trong mắt lóe lên ánh bảy màu. Ý niệm trong đầu xoay chuyển nhanh chóng, chỉ sát na, đã phát xuất vài vạn ý thức tần suất khác nhau, bố trí bốn bề bảy thú lớn. Rất nhanh, rất ít ý thức có phản ứng, truyền lại khá nhiều loại tin tức, tổng hợp lại trong não của Lục Vân. Phân tích thoáng qua, Lục Vân vẻ mặt kỳ quái, kinh ngạc nói. Rất bất ngờ, những con thú lớn này không phải sợ hại nữ, mà vô cùng yêu thương và che chở cho nó. Bạch Linh ngạc nhiên nói, không thể nào, sao lại có chuyện như vậy? Lục Vân nói, theo tin tức ta thu được cho biết, những đám thú lớn này có cảm giác rất thân thiết với hải nữ. Nguyên nhân bởi vì bọn chúng tôn kính Thất Hải Long Châu vô cùng. Hơn nữa, bọn chúng đều hết sức sợ cự linh thiên thú. Hơn nữa còn rất hận nó, nhưng lại không cách gì chống cự. Bởi vì vài ngàn năm qua, đi không cam lòng thần phục, lại cũng không dám phản kháng. Trương Ngạo Tuyết nói, theo những lời của huynh nói, những con thú lớn này thật ra có thể để chúng ta sử dụng được. Lục Vân chần chừ một lúc, gật đầu trả lời. Hẳn là có thể như vậy, nhưng phải dẫn đường chúng xảo diệu. Thế rồi hải nữ từ phía trước bay lại, vừa gọi sư phụ vừa kích động lên tiếng. Bác sĩ yêu thương, hải nữ phát hiện được nhiều chuyện. Thì ra những con thú lớn này không sợ con, ngược lại vô cùng thích chơi đùa với con đấy. Mỉm cười nhìn đó, Bạch Linh trả lời. Đừng gấp, từ từ nói, bọn chúng nói cho con những chuyện gì vậy? Hải nữ lao đến bên cạnh Lục Vân, nũng nịu một hồi mới nói. Nhưng con thú lớn đó cho hải nữ biết nhiều chuyện. Bọn chúng nói rất thích hải nữ, rất ghét con quỷ to xác kia, nhưng lại không dám phản kháng. Trước đây số lượng thú lớn gấp 10 lần hiện nay, bọn chúng liên kết phản kháng, nhưng kết quả tổn thất rất nặng nề. Có 1/5 những con thú lớn chết trong tay của con quỷ tỏ xác, hơn nữa còn bị nó nuốt mất. Mấy ngàn năm sau, con quỷ tỏ xác đáng ghét đó lại dùng chúng làm thức ăn, không cần tàn hại bọn chúng. Thương Nguyệt vừa nghe vậy cau mày nói, những con thú lớn đó chưa từng nghĩ chuyện bỏ chạy sao? Hải nữ đáp, có chứ, bọn chúng luôn muốn trốn chạy, đáng tiếc bị tỏa long đỉnh trấn áp, căn bản không cách gì thoát được ma quỷ hải vực. Mấy ngày trước khi con lấy mất tỏa long đỉnh, bọn chúng chia nhau bỏ chạy, hy vọng có thể tìm được chỗ ẩn thân khác. Nhưng con quỷ to xác đó lại cầm giữ những con thú con mới sinh, dùng chúng để khống chế những con thú lớn. Trương Ngạo Tuyết nghe vậy thì hỏi, Và trên những chuyện này, bọn chúng có đề cập đến chuyện của cự linh thiện thú không? Ví dụ như nhược điểm trên người của nó, có sợ thứ gì không? Hai nữ nghĩ lại một lúc, gật đầu nói. Có, theo như bọn chúng nói, cự linh thiện thú đó đến từ nơi biển sâu. Ban đầu hình dáng không lớn, sau này nuốt lấy thân thể và năng lượng của những con thú lớn mới dần dần chuyển biến, cuối cùng có được thân hình khổng lồ như hiện nay. Còn nhược điểm chúng không hề nhắc đến. Có lẽ trong mắt bọn chúng, cự linh thiền thú không thể tìm ra được nhược điểm. Trương Ngạo Tuyết nhìn sang chỗ khác, lên tiếng nói. Mọi người thấy thế nào? Thương Nguyệt và Bách Linh đều không nói, đưa mắt nhìn Lục Vân, ý muốn biết quyết định của hắn. Cảm nhận được ánh mắt dò hỏi của ba người nữ, Lục Vân trầm ngâm nói. Huynh đang ghi xem phải xử lý những con thú lớn đó như thế nào sao? Thương Nguyệt đáp. Theo như chúng ta biết, trước đây không có cự linh thiền thú, những con thú lớn này đã tồn tại, lúc đó chúng không hề sinh sự. Bây giờ nếu mất đi cự linh thiền thú, nó không chừng bọn chúng sẽ khôi phục lại sự bình tĩnh của trước kia. Hiểu được ý của nàng, Lục Vân nhìn Bách Linh và Trương Ngạo Tuyết lại hỏi, các vợ thì sao, có suy nghĩ nào khác không? Trương Ngạo Tuyết nói, chúng ta tín nhiệm những con thú lớn này, nhưng cao thủ hải vực có tín nhiệm không? Bách Linh đáp, đúng thế, chuyện này khó mà xử lý được. Hai nữ nghe vậy, lớn giọng nói, còn đi nói chuyện với bọn họ, còn tin chắc những con thú lớn này sẽ không cố ý xâm phạm bọn họ đâu. Lục Vân vuốt ve mái tóc hải nữ, an ủi nói, đừng có gấp, mọi chuyện đều nằm trong tay chúng ta, không phải do bọn họ. Bây giờ, chuyện thú lớn... Ánh sáng mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, sau đó tiếng sấm ầm ầm, sau khi đáng sợ cuồn cuộn tuôn đến, cùng với sức mạnh hủy diệt che phủ hết âm thanh của Lục Vân. Thế vậy Lục Vân trong lòng thất kinh, lập tức phóng trần quyền ra, hình thành một kết giới phòng ngự bên ngoài năm người, chống lại một chiêu này. Xa xa tư linh thần thú và cự linh thiền thú giằng co khá lâu, sức mạnh hai bên tích lũy đến mức tới hạn, cuối cùng tạo nên vụ nổ hủy diệt, lập tức che kín tình hình ở trung tâm chiến trường. Rất lâu sau, cuồng phong tan biến, giữa không trung lộ ra hình bóng của tứ linh thần thú. Chỉ thấy toàn thân nó hào quang sáng mờ không ổn định, rõ ràng bị thương không nhẹ. Trong nước biển, cự linh thiền thú chìm xuống đáy biển tạm thời không có tin tức. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lục Vân nói, hai nữ theo huynh đi xem, các bội ba người hãy ở lại trước đã. Nói rồi không đợi trả lời, liền dẫn hải nữ lóe lên rồi lập tức biến mất. Chỉ một lúc sau, Lục Vân và hải nữ xuất hiện bên cạnh tứ linh thần thú. Hai bên lớn nhỏ khác nhau, xem ra không được phù hợp. Sao vậy? Bị thương có nặng không? Đưa mắt nhìn thân hình to lớn của tứ linh thần thú, Lục Vân mở miệng hỏi. Ánh sáng nhạt hơi lóe lên, thân thể giảm nhỏ rất nhiều. Chỉ trong chớp mắt tứ linh thần thú đã về lại hình xưa. Thần thái uể oải đứng trên vai của Lục Vân, yếu ớt đáp. Con quỷ đó đáng sợ, không những thực lực kinh người, còn xảo trá vô cùng. Hai ta hai lần trúng kế, bị thương không nhẹ đâu. Hiện nay thực lực ta tổn thất rất lớn, giao chiến lần nữa có khả năng không cách gì chống đỡ được. Lục Vân vẻ mặt, nặng nề mà hỏi lại. Theo phân tích của ngươi, cự đình thiên thú bị thương thế nào? Tư đình thần thú mới đáp. Nó cũng bị thương không nhẹ đâu. Nhưng lực tổng hợp của nó vượt trên ta. Hơn nữa còn có năng lực tự động chữa trị đáng sợ, giảm đi rất nhiều những thương tổn ta tạo ra cho nó. Lục Vân nói, nếu như lúc này người phục hồi không còn một chút thương tích, người có nắm chắc chiến thắng được không? Tư đình thần thú lắc đầu đáp, nắm không nhiều lắm đâu. Dù sao ta và nó cũng có một khoảng cách không thể vượt qua được. Lục Vân không hiểu hỏi lại, khoảng cách gì không thể vượt qua được? Tư linh thần thú đáp, tuổi tác, thực lực của nó đã tích lũy vài ngàn năm, thực lực của ta mới chỉ vài tháng. Khoảng cách này quá lớn, không thể thu nhỏ, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn được. Lục Vân hơi cảm xúc, gật đầu đáp, người nói đúng, đây là ưu thế của nó. Bất quá người đừng sợ, có chúng ta đi cùng ngươi, nhất định có thể tiêu diệt được nó. Bây giờ để ta trị thương cho người trước, sau đó chúng ta liên kết giao chiến, cùng nhau tiêu diệt nó đi. Nó rồi toàn thân lóe lên ánh xanh lam. một chùm sáng bắn thẳng đến trước mặt nước. Khi đến gần tự động tản ra, dày đặc đã bao trùm mặt biển phương viên vài trăm dặm. Cảnh tượng đó rất hoa mỹ, nhìn từ xa như một tầng sóng ánh sáng bao trùm trên mặt biển, đang nhanh chóng hấp thu lấy khí huyền âm trong nước biển, truyền vào trong thân thể Lục Vân, sau đó mới truyền vào thân thể tứ linh thần thú. Thủ pháp này chính là Hải Tâm Quyết, Lục Vân học được ở Hải Tâm Tuyển, có công hiệu huyền ảo vô cùng, có thể hấp thu sức mạnh của biển cả mênh mông, khiến cho người ta chỉ trong chốc lát đã khôi phục lấy sức lực mạnh nhất. Giây lát sau, tứ linh thần thú toàn thân hào quang chợt lóe lên, khí thế mạnh mẽ ngập tràn bốn phương, chứng tỏ thương thế đã khỏi hẳn rồi. Sức mạnh thuần hậu có lợi ích lớn lao với thân thể của ta. Thu lại ánh xanh lam, Lục Vân lên tiếng. Đây chính là sức mạnh của biển cả, hẳn có thể kéo gần lại khoảng cách giữa ngươi và cự linh tiền thú. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tiêu diệt hắn thôi. Tứ linh thần thú gào nhẹ một tiếng, trả lời. Được, vậy thì bắt đầu đi thôi. Nói rồi nó bay lên, lượn vài vòng trong không trung, rồi vừa tiếp cận với mặt biển, vừa phình to cơ thể ra. Sư phụ, chúng ta phải làm điều gì đây? Hai đứa nhìn xuống dưới chân mở miệng hỏi. Lục Vân đáp, đừng cố gấp, trước tiên quan sát đã. Khi nào trên tay ta, sư phụ sẽ cho con biết. Còn hiện tại đừng cố gấp, trước tiên quan sát đã. Khi nào nên ra tay, sư phụ sẽ cho con biết. Hai đứa ô lên một tiếng, ngậm miệng không nói gì nữa, tập trung tinh thần quan sát tình hình bốn phương. Mặt biển sóng êm gió lặng, không hề thấy chút tung tích nào của cự linh thiền thú. Nó bị trong thương ẩn núp, hay đang dự tính né tránh không thấy, hay còn có quỷ kế nào khác đây? Ngừng lại, tứ linh thần thú chăm chú nhìn mặt biển, phát hiện lúc này lại không thấy bất kỳ chút khí tức nào của cự linh thiền thú. Điều này khiến nó không khỏi cần nâng cao cảnh giác. Hai trảo hơi dương lên, tứ linh thần thú đang định phát ra công kích thăm dò. Mặt biển liền cuộn cuộn sóng lớn ngút trời. Đáng tiếc trong biển không chút động tĩnh, phảng phất như cự linh thiền thú đã bỏ chạy mất. Quay đầu lại, tứ linh thần thú liếc Lục Vân, dùng tâm linh truyền âm. Ta dự định hạ xuống đó xem thế nào. Lục Vân nghĩ một lát, đáp lại. Không ổn đâu, người không thể ngang nhiên xông vào. Hãy để ta đi trước thăm dò thử. Lục Vân quay đầu nói cùng với hải nữ. Con ở đây trông chừng, sư phụ xuống biển thăm dò một chút. Hải nữ đáp. Sư phụ người dẫn hải nữ cùng đi với. Lục Vân đáp. Chuyện này rất nguy hiểm, không phải trò đùa, phải nghe lời. Nói rồi hào quang chuyển động quanh người. Cả thân thể, từ thực thành hư, biến mất không còn thấy đâu nữa. Tiến vào trong biển rồi, Lục Vân vừa hạ xuống, vừa quan sát tình hình bốn phía. Phát hiện ma quỷ hải vực này, khí tức hỗn loạn, gây nhiễu loạn rất lớn cho linh thức của hắn. Ngoài ra dòng chảy ngầm phân bố trong biển rất rộng lớn. Gần như chỉ trong chốc lát, Lục Vân đã phát hiện cả chục nơi. Trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Dòng chảy ngầm này tự nhiên hình thành hay do thu đến di động mà sinh ra đây? Lục Vân vẫn còn nghi hoặc, tăng nhanh tốc độ hạ xuống. Cuối cùng mất một lúc mới xuống đến đáy biển. Trong lúc đó, Lục Vân để ý thấy độ sâu của ma quỷ hải vực vượt quá 5.000 trượng. Nơi này chính là nơi hắn thấy sâu nhất đã từng gặp qua. Liếc nhìn địa hình xung quanh, Lục Vân phát hiện bản thân đang ở trong một cốc sâu thẳm. Hai bên là vách núi dựng đứng, khoảng cách chừng vài dặm. Đi dọc theo cốc sâu tiến lên, Lục Vân cảm nhận được địa thế càng lúc càng thấp dần. Chắc có một lúc nữa, trước mặt hắn không ngờ xuất hiện một động sâu, đường kính lớn hơn chục dặm, được xương đen cuồn cuộn bao trùm. Chăm chú nhìn xương đen đó, Lục Vân bằng ý niệm thần bà phân tích biết được, xương này có chất kịch độc, tính ăn mòn rất mạnh, sinh mạng bình thường căn bản không cách gì đến gần. Đây chính là một loại lưới chặn rất mạnh. Hiểu rõ được điều này rồi, Lục Vân trong lòng suy tưởng. Trên đường mình hạ xuống không hề phát hiện chút khí tức nào của cự linh thiền thú. Nó có phải ẩn mình bên dưới sương mù này không? Tuy suy luận này có chút hoang đường, nhưng cự linh thiền thú thần kỳ vô cùng. Ai có thể khẳng định lại không có được khả năng biến hình của tứ linh thần thú đây chứ? Nghĩ đến đây, Lục Vân quyết định thử qua, vội vàng bố trí một cái giới phòng ngự bên ngoài, sau đó liền bay vào giữa vùng sương đen. Mới vào trong sương đen, hào quang quanh thân Lục Vân run lên. kết giới phòng ngự nghiêm mật bị làn xương đen đáng sợ tấn công, ăn mòn, khiến cho vỡ nát nhanh chóng, khiến cho hắn vội vàng gia tăng phòng ngự. Hơn nữa còn biến chuyển tần suất và tính chất của kết giới. Một lúc sau mới chống cự được làn khí có tính ăn mòn xâm lấn. Ổn định được tình hình rồi, Lục Vân chậm chậm hạ xuống, vượt qua được độ sâu chừng 3 dặm, hắn mới thoát khỏi được xương đen vây phủ. Lúc này dưới chân Lục Vân, ánh sáng chiếu lên, chỉ thấy một tòa cung điện vàng ngọc huy hoàng đang lơ lửng giữa chừng. Lục Vân vẻ mặt kinh ngạc, hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ rằng ở nơi sâu thẳm nhất của ma quỷ hải vực không ngờ còn có một nơi khiến người ta phải rung động như vậy. Giây lát, Lục Vân thôi kinh ngạc quan sát cẩn thận cung điện đó, phát hiện điện này to chừng 3 dặm, toàn thân lấp lánh ánh xanh lam, tổng cộng có 4 cửa điện đang tự chuyển động chậm rãi. Hình thức cung điện như truyền thống, hơi giống như là vô cực thần điện của vân chỉ pháp giới. Hai bên chỉ khác nhau ở hình ảnh điều khác mà thôi. Âm thầm hạ xuống, Lục Vân đến bên ngoài cung điện, ánh mắt quét qua bên dưới, chỉ thấy một cột sáng sắc xanh lam nhạt kết liền với cung điện, nâng đỡ cung điện lơ lửng bay. Cột sáng đó có tính chất rất đặc biệt. Sau khi Lục Vân phân tích, phát hiện đó không ngờ là một loại sức mạnh huyền cực âm nhu rất thuần, có phần tương tự với sức mạnh ẩn chứa trong hải tâm tuyền. Đến lúc này, Lục Vân trong lòng chợt hiểu, cuối cùng đã tìm được nguồn gốc sức mạnh của cự linh thiền thú. Nhẹ nhàng hạ xuống, Lục Vân chuyển người đến gần cột sáng sắc xanh lam nhạt. Sau một lúc dò xét qua, thân thể liền tiến vào bên trong, bắt đầu hấp thụ lấy luồng sức mạnh đó. Đối với Lục Vân, hành vi này của hắn không phải là tăng cường thực lực bản thân, mà dự tính ngăn chặn luồng sức mạnh này nhằm cắt đứt nguồn gốc sức mạnh của cự linh thiền thú. Ở bên trong cột sáng, Lục Vân phát hiện linh khí này to lớn dị thường. Bản thân một mình hắn muốn hấp thu hết, rõ ràng là không thể thực hiện được. Vì thế Lục Vân thay đổi sách lược, phát động hải tâm quyết, dùng thực lực to lớn của bản thân, chỉ chớp mắt đã ngưng động luồng linh khí lưu động, sau đó mới đánh vỡ nó ra, khiến cho nó tạm thời bị gián đoạn. Hoàn thành những chuyện này, thân thể Lục Vân lắc mình đến bên ngoài cửa cung điện, chậm chậm bước vào bên trong. Cửa điện ánh sáng nhạt lóng lánh, một cái giới vô hình ngăn đường tiến của Lục Vân. Điều này khiến hắn dừng bước quan sát cẩn thận. Giày đắt Lục Vân liền nắm vững được ảo diệu bên trong, dễ dàng đi xuyên qua kết giới, tiến vào bên trong. Sau đó Lục Vân đi thẳng vào, liên tục phá vỡ 8 kết giới phòng ngự, cuối cùng đến giữa cung điện. Ở đó đại điện rộng lớn vắng vẻ, ánh sáng mạnh mẽ chiếu rọi, tường bằng vàng 4 bề huy hoàng. Trên tường 4 bề, vô số hình ảnh thú biển hơi sáng rõ, tạo thành các dạng các hình thức đồ án tỏ rõ sự huy hoàng và thần bí của nơi đây. Ở giữa đại điện, trên một đài tròn rọi chiếu ánh sáng 4 bề, một bóng người ngồi tĩnh tọa bất động, đang lạnh lùng nhìn ra cửa. Lục Vân và bóng đó 4 mắt nhìn nhau, không khí vô cùng khẩn trương. Trong lòng của Lục Vân hơi chấn động, ánh mắt của đối phương vô cùng đáng sợ, không hề rơi âm đế một chút nào. Dung mạo người đó thật kinh khiếp, có thể nói 3 phần người, 7 phần yêu. Toàn thân bao phủ vô số lồng tơ màu xám đen, khuôn mặt cơ thịt lồi lõm, màu đỏ hồng. Hai mắt màu sắc biến ảo, lúc thì xanh lục thẫm, lúc thì đỏ sậm, khi thì hơi lam nhạt, lúc lại đen ngòm ra. Trên đầu một vòng con ngươi lộ ra bên ngoài, tổng cộng có 12 con ngươi, hệt như 12 hạt châu trực sáng khảm vào đó, thỉnh thoảng lấp lánh ánh sáng quỷ dị. Trên vòng con ngươi này là một tầng hào quang đỏ rực, hệt như một vầng mây lơ lửng trên đầu của hắn. Ngoài ra tứ chi của người đó cũng rất kỳ dị và đặc biệt. Hai tay tựa như tay người, nhưng lại không có 5 ngón. Thay vào đó chỉ có 3 ngón thịt tự động co duỗi. Hai chân hệt như vuốt gà, bề mặt bao phủ lông tơ, cùng với móng vuốt dài ngoằng. Thôi nhìn Lục Vân hỏi, người chính là cự linh thiền thú sao? Quái vật đó âm thanh khàn khàn, hơi giận dữ trả lời, không sai, chính là ta, ngươi là ai? Lục Vân đáp, ta tên là Lục Vân, đến từ nhân gian. Cự linh thiền thú nói tiếp, nhân gian và hải vực ở 2 phương khác nhau, vì sao ngươi lại muốn nhúng tay vào chuyện này? Lục Vân trả lời, nguyên nhân rất đơn giản, ta không hy vọng hải vực có quá nhiều tai nạn, bởi vì bằng hữu của ta sống ở đây. Cự linh thiên thú hư xong nói, hừ, mạnh thượng yếu thua, chính là phép tắc sinh tồn của tự nhiên. Người nếu cố gắng nhúng tay vào sẽ phải trả giá rất đắt. Lục Vân bật cười lạnh lùng, thản nhiên đáp, ta nếu đã dám đến đây, hẳn cũng không sợ rồi. Cự linh thiên thú rống lên, phải vậy chăng? Thế ta cho người biết sợ hãi là cái gì. Nói rồi cũng không thấy hắn có động tác gì. Đại điện liền phát sinh một cơn cuồng phong thổi thẳng về hướng của Lục Vân đang đứng. Thế vậy Lục Vân lạnh lùng bật cười. Trong lúc lòng biến chuyển tư tưởng, chân nguyên trong cơ thể tự động vận chuyển, thi triển hải tâm quyết, tức thời ngưng động không gian lân cận. Như vậy công kích của cự linh thiên thú lập tức mất đi hiệu quả. Cả đại điện khôi phục lại nguyên dạng. Kinh ngạc nhìn Lục Vân, cự linh thiên thú quát lên. Đừng có mà đắc ý, có can đảm tiếp chiêu này của ta không? Nói rồi hai tay giơ cao, cánh tay tự động duỗi thẳng ra, kết nối với hai bức tường. Sau đó toàn thân hào quang xuất hiện, kéo dài từ cánh tay truyền vào trên tường của đại điện, tạo thành từng đợt hào quang rọi chiếu. Vô số sự biến ảo hóa ra bay phóng thẳng đến chỗ Lục Vân. Thế vậy Lục Vân hừ lạnh một tiếng, ngọn lửa đột nhiên bùng lên quanh thân. Vô số lưỡi lửa chớp mắt đã ngập tràn cả đại điện, dùng uy thế hủy diệt đốt cháy những con thú biển đó. Cảm ứng được sức nóng của ngọn lửa, cự linh thiên thú ánh mắt hơi biến, toàn thân trực hẳn ánh xanh lam, phát ra một sức mạnh vô cùng âm nhu chống lại ngọn lửa của Lục Vân. Lần này tùy hỏa gặp nhau, tương sinh tương khắc, ngọn lửa lập tức mở đi. Thấy được sức mạnh vô cùng to lớn của cự linh thiên thú, Lục Vân lập tức đưa ra quyết định, vừa tiếp tục phát xuất ngọn lửa kiềm chế đối phương, vừa âm thầm thi triển diệt hồn đao, để nó ẩn chứa trong ngọn lửa, công thẳng đến chỗ cự linh thiên thú. Thời khắc đó, nó ra chậm, nhưng xảy ra rất nhanh. Khi ngọn lửa do Lục Vân phát ra đột nhiên mạnh hẳn lên, vô số ngọn dao màu đen bất ngờ hiện ra, bao phủ quanh người của cự linh thiên thú. Nhưng ngọn đao chém xuống liền miên bất tận. Phát hiện được nguy hiểm, cự linh thiên thú rống lên giận dữ, âm thanh đáng sợ rung động bốn phương, không những áp chế được mọi ngọn lửa trong đại điện, còn ép cho Lục Vân toàn thân phát run. Đồng thời vòng tròn trong mắt trên đầu của cự linh thiên thú lúc này bộc phát ánh sáng mạnh cực, phát ra từng đợt vòng sáng đón đỡ lấy diệt hồn đao của Lục Vân. Giữa không trung, hai luồng sức mạnh gặp nhau, ánh điện chớp lấp lánh, tiếng sấm điếc tai phát ra, sức mạnh đáng sợ khuếch tán ra ngoài. Khi gặp phải bốn bức tường, một bộ phận liền dội lại, nhanh chóng tích lũy thêm một bước nữa, chớp mắt liền bành trướng biến đổi, tạo nên vụ nổ có tính hủy diệt. Phát hiện được nguy hiểm, trong lòng Lục Vân run lên, lập tức thi triển pháp quyết hư vô không gần, tiến vào không gian hư vô ngay trước khi sóng uy lực của vụ nổ ập đến. Bên này cự linh thiền thú hoàn toàn không biết pháp quyết hư vô, toàn thân nó chỉ lóe lên hào quang xanh lam, nhanh chóng thu lại hai tay, sau đó chìm vào trong làn sáng của vụ nổ. Vụ nổ kéo dài không ngừng, hủy diệt cả cung điện, hơn nữa còn kéo dài đến bên ngoài động sâu, hóa thành một cột sáng trọi thẳng qua mặt biển. Giữa không trung, tư linh thần thú sớm đã phát hiện được nguy hiểm trước một bước, thân thể đột nhiên thu nhỏ, vừa hay né tránh được. Sau đó tư linh thần thú còn chưa kịp khôi phục lại hình dạng, cột sáng kia liền vỡ nát, lộ ra một hình bóng màu xanh lam, chính là tướng yêu mị của cự linh thiên thú. Thấy nó xuất hiện, hai đứa hơi ngạc nhiên, không biết người đó là ai. Nhưng tư linh thần thú lại quen thuộc khí tức của nó, lập tức gào lên một tiếng, mở miệng thổi ra một luồng hào quang chói sáng. Nhìn thấy luồng hào quang đó bay đến, cự linh thiên thú hừ giận một tiếng, tay phải phát ra một cột sáng đỡ lấy. Hai luồng sáng chạm nhau, chớp mắt liền bành trướng dị biến phát nổ, lập tức hất bắn cả hai bên. Dừng lại, thân thể tư linh thần thú lớn lên, vừa múa hai trảo phát xuất công kích đáng sợ, vừa vỗ hai cánh tạo nên dòng khí mạnh mẽ, hình thành một không gian kín bưng quanh người của cự linh thiên thú. Phát hiện được ý đồ của tư linh thần thú, cự linh thiên thú ngửa mặt hú dài, thân thể sau đó biến thành to lớn. Vô số lồng tự dày đặc biến thành những xúc tu, vừa phát xuất làn sáng phòng ngự, vừa phát động tiến công sắc bén, dễ dàng xé nát không gian kín bừng đó. Trên không trung, hai nữ nhìn thấy cảnh này liền tỉnh ngộ lại. Khi nó đang chuẩn bị bay xuống phát động tiến công, bên thần loan lên ánh bạc, Lục Vân lại xuất hiện. Kéo hải nữ lại, Lục Vân nói, không được kích động, trước hết phải nhìn rõ tình hình đã. Hai nữ không hiểu, trả lời, sư phụ, cự linh thiên thú sao đột nhiên trở thành như vậy? Lục Vân vẻ mặt nặng nề, than nhẹ nói, con thú này gặp được may mắn, không những sức mạnh kinh người, còn nắm vững phương pháp tu luyện của cao thủ hải tộc, biết được sự ảo hóa, đáng tiếc dã tâm của nó lại quá lớn. Hai đứa hỏi, nói như vậy, bảo bảo thông minh không phải là đối thủ của nó sao? Lục Vân đáp, đại linh nhi vô cùng thần bí, có sức mạnh quỷ thần không lường được, tuy không nhất định thắng được, cũng có được sức mạnh khắc chế cự đình thiền thú. Hiện nay tình hình tạm thời khó xác định, chúng ta không được lỗ mãng hành sự đâu. Nó thừa thân mình loáng lên, đã mang hành được quay về bên cạnh mấy người Bách Linh. Thấy hai người quay về, Bách Linh hỏi, chuyến hành trình đi đáy biển có gì phát hiện mới không? Đơn giản thuật lại một lượt, Lục Vân cất lời, hiện nay chỗ ở của cự linh thiền thú đã bị ta hủy diệt, trong lòng đó rất là giận, tạm thời sẽ không né tránh đâu, chỉ còn lại coi bản lĩnh của đại đình gì thế nào thôi. Thân Nguyệt nhìn lên trên trời lo lắng nói, con thú này không những thân thể to lớn mà sau khi biến hóa thành người cũng to lớn vô cùng, có thể nói trên đời không có ai. Trương Ngọc Tuyết than nhẹ, đúng thế, nhìn thân thể to như núi Thái Sơn của nó, quả thật khiến cho người ta cảm thấy có phần bất lực. May mà đại linh gì cũng không kém, thân hình cũng có phần tương đương. Giữa không trung, cuồng phong sấm sét đan xen xuất hiện, chớp điện mưa to liên miên không ngừng. Hai con thú to lớn giao tranh kịch liệt, hào quang giữa hai bên không ngớt, vụ số vụ nổ lúc này liên tiếp vang lên, bao phủ bên ngoài cả hai. Trong lúc giao đấu, tứ linh thần thú thần dụng vô cùng, sau khi nuốt được năng lượng của 16 con thú khổng lồ, thực lực nó đã tăng lên, lại được Lục Vân dùng sức mạnh biển cả để trị thương, khiến cho nó trước mắt đã dung nhập rất nhiều sức mạnh trong cơ thể, vô tình đã khiến tiến thêm một bước. Đối mặt với tấn công điên cuồng của tứ linh thần thú, cự linh thiền thú giận dữ vô cùng, bản thân nó thực lực bị ảnh hưởng trong lúc giao đấu với Lục Vân, sức mạnh đã bị tiêu hao không ít, hơn được thường thế trước đó còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, tổng hợp lại hiện nay đã không lớn mạnh bằng lúc trước. Cứ như vậy, khoảng cách hai bên thu nhỏ, uy hiếp của tứ linh thần thú liền gia tăng kịch liệt. Nhưng cự linh thiền thú dù sao cũng mạnh mẽ tuyệt thế, tuy bản thân bị thương nhưng tiết công của nó không hề giảm, ngàn vạn xúc tu quanh thần trông lại được hai trảo hai cánh của tứ linh thần thú, vòng tròn trong mắt trên đầu thần dị vô cùng, phát ra vòng sáng uy lực kinh người, vài lần đánh tan được cột sáng do tứ linh thần thú phun ra. Gào lên một tiếng, thế công của tứ linh thần thú không ngừng, hai trảo hai cánh liên tục múa lên, phối hợp với cột sáng mạnh mẽ từ miệng phun ra, kéo dài cuộc chiến tay đôi. Đối với tứ linh thần thú, nó theo Lục Vân vào sinh ra tử đã lâu, trải qua không ít chuyện, có kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú. Hiện nay theo như nó thấy, cự linh thiền thú bên ngoài đều có vẻ mạnh mẽ, nhưng là từ vẻ phẫn nộ, dần dần lộ ra sự lo âu và bất an trong lòng. Cảm nhận được sự mạnh lên của thế công do tứ linh thần thú phát ra, cự linh thiền thú trong lòng chấn động, biết đối phương đã phát hiện được tình hình của bản thân, trong lòng không khỏi nóng nảy, lo lắng thêm. Trầm tư rất lâu, cự linh thiền thú quyết định kết thúc cục diện giằng co này, không tiếc điều gì phải tiêu diệt tứ linh thần thú. Đã có ý tưởng này, cự linh thiền thú thay đổi phương án chiến đấu, trước hết tránh khỏi tiến công của tứ linh thần thú, chơi trò đuổi bắt mơ hồ. Sau đó khi đã phân tán được sự chú ý của tứ linh thần thú, nó bắt đầu chuẩn bị toàn lực, sức mạnh to lớn toàn thân hội tụ trên đầu, khiến cho vòng 12 con ngươi hào quang lưu chuyển, bộc phát làn sáng chói chang như mặt trời, khiến cho những người quan sát trận chiến không khỏi phải nhắm mắt lại. Thời điểm này vầng mây đỏ máu trên đầu cự linh thiền thú vặn vẹo kịch liệt, sau khi nút lấy nguồn năng lượng do 12 con ngươi phát ra, liền phóng thẳng đến tứ linh thần thú, đồng thời nhanh chóng khuếch tán, rất nhanh hóa thành một vầng mây máu bao phủ trên đầu của tứ linh thần thú, phát hiện được khí tức hủy diệt ẩn chứa trong vận mệnh máu. Tứ linh thần thú hơi chần chừ, sau đó thân thể liền thu nhỏ lại, ngay trước khi vận mệnh máu chụp xuống đã âm thầm chuyển sang nơi khác. Sau đó tứ linh thần thú xuất hiện cách đó vài chục dặm, nhưng nó kinh ngạc thấy cự linh thiên thú không ngờ đã sớm tính toán mọi thứ, chỉ âm thầm đứng chờ nó ở đó.